ngươi nhị ca Kim Tôn Ngọc Quý giống nhau người, nơi nào chịu được như vậy khổ nha. Sở Diệu nhìn nhìn Vương Phủ, thấy lão Vương gia lão Vương Phi trước sau không có phái người ra mặt, nhìn chung quanh một chút nơi xa nghe được động tĩnh triều bên này quan vọng người đi đường, tự hạ định rồi nào đó quyết tâm, xoay người nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi về trước Võ Xương Bá Phủ trụ một đoạn thời gian. Thời Phù Hân cảm nhận được Sở Diệu cảm xúc biến hóa, nắm chặt hắn tay, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Sở Diệu khóe miệng xả ra một tia cười, cắt gao hồi nắm Thời Phù Hân tay, ta biết, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nhìn Sở Diệu mang theo Thời Phù Hân xám xịt rời đi, Vinh Quận Vương còn có chút tự đắc, cảm thấy chính mình bắt chẹt Sở Diệu. Sở Diệu đem Thời Phù Hân đưa đến Võ Xương Bá Phủ sau, cũng không có vào cửa, chờ Thời Phù Hân vào cửa sau, liền xoay người lên ngựa thẳng đến Dự Vương Phủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn quá kế đến lễ thân vương một mạch đi. Dự Vương đầy mặt khiếp sợ nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Sở Diệu. Sở Diệu nhìn Dự Vương, lễ thân vương một mạch vô duyên ngôi vị hoàng đế, là ở Thái Tổ thời kỳ liền định ra không rõ quy củ. Hoàng thượng tuy còn không có đối luân hồi điện biểu quá thái, đã có thể hướng về phía luân hồi điện giam trưởng hoàng thất tông thân chức trách, hoàng thượng liền không thể không phòng. Ta muốn quá kế cho lễ thân vương một mạch, ngày sau tiếp nhận chức vụ điện chủ chi vị, hoàng thượng cũng có thể an tâm, mà ta cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi Vinh Thân Vương Phủ. Dự Vương sắc mặt phức tạp nhìn Sở Diệu, vì một nữ nhân, đáng giá ngươi như vậy sao? Sở Diệu lắc đầu, không chỉ là vì thời thị, chính yếu chính là vì ta chính mình. Nói, trong mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý. Vinh Thân Vương Phủ người còn không phải là cảm thấy ta vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được bọn họ, cho nên mới không chỗ nào cố kỵ, không kiên nể gì bức bách ta, khi còn nhỏ đối mặt bọn họ áp bách, ta bất lực, hiện giờ ta có năng lực, vì sao còn muốn tiếp tục chịu đựng? Sở Diệu nhìn Dự Vương, điện chủ, ta đột nhiên ý thức được, ta hiện tại là có thể phản kháng bọn họ, không có ai, có thể lại làm ta chủ, chẳng sợ bọn họ là cha mẹ ta thân nhân. Nhìn sắc mặt kiên định Sở Diệu, Dự Vương thở dài một hơi, lễ thân vương một mạch ở Nhân Tông thời kỳ liền tuyệt con nối dõi, ngươi quá kế qua đi cũng hảo. Nói, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Sở Diệu khẳng định gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Dự Vương nhìn Sở Diệu, hành, ngươi này liền tùy ta tiến cung diện thánh đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.